Tàn OTEC, chương 9, C9, chương 8. Gặp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Takemichi đang ở nhà, mẹ cậu sẽ không đây. Bà sẽ về lại Tokyo ngay. Nhà cậu có 4 phòng lận. Một của bà, một của mẹ, một của cậu và một phòng cho khách. Giờ mẹ cậu không dùng nên cậu đã xin mẹ cho Izana và Kakuko ở phòng này. Kazutora sẽ ở phòng của khách. Mẹ cậu cũng đồng ý. Sau khi hỏi thăm bà ngoại cậu thì cũng về luôn chứ trời tối. Trong phòng khách nhỏ đang có những ánh mắt đang lườm liếc nhau né lửa khiến cậu bực mình. Cậu đấm mạnh vào bàn một cái. Dầm, rõ to đến kính trên bàn cũng vỡ luôn khiến bọn kia rén. Muốn đập nhau lắm đúng không? Đang chung một thuyền mà muốn phá thuyền hửm. Tech, siêu gát, Michi. Cậu đã rất mệt chuyện ở Tokyo, giờ về lại lo cho cái lũ bên trong người lớn bên ngoài trẻ con mà chưa chịu trưởng thành này. Bình tĩnh đi em. Không đánh không đánh. Izana cũng chẳng ngờ Takemichi mạnh như vậy. Uống miếng trà cho hạ hỏa đi Takemichi. Kisaki cũng rén luôn, khi nãy giờ người Takemichi cứ như đang tỏa ra hàn khí lạnh đến run người. Cần ngay một ly trà để giữ ấm. Bakamichi đúng là Baka, bảo mẫu Kakuko đang đi lấy hộp sơ cứu cho bàn tay đang rỉ máu của cậu. Takemichi bình tĩnh, Kazutora cũng hoang mang không kém. Takemichi có nói là với anh là cậu biết võ rồi mà không ngờ cậu mạnh vậy. Kakuko mang chổ đến quét dọn chỗ kính vỡ đi. Mọi người đang trầm mặt lo lắng vì Takemichi nãy giờ vẫn cứ cau mày đen mặt. Takemichi ở Tokyo có chuyện gì sao? Hay mày gặp ai rồi hả? Nhìn mày nghiêm trọng quá. Kisaki nhìn ra được trong lòng Takemichi đang có vướng mắt. Kazutora kể về chuyện của mày đi. Takemichi vẫn trầm mặt. Được. Thì lúc Takemichi chết, sau khi được bệnh viện thông báo tao, Inui, Hinata, có đến bệnh viện nhận xác Takemichi. Thì nhìn vào mày lúc đó đứa nào chả tức. Mà lúc làm lễ tang cho mày con nhỏ đó còn mặc đồ hở hang đến trêu ngươi tao. Tao với Emma tức quá lôi nó ra ngoài. Emma thì bị Miki tát thẳng tại phòng lễ. Tao tức quá không chịu được nên nhảy lên đấm bọn nó, biết là không thắng rồi nhưng vẫn tức. Tự nhiên đâu đâu thằng Baji nổ súng rồi tao chết luôn. Tao gặp Inui P rồi. Inui tự đốt nhà chết rồi quay lại. Inui nói Coco cũng quay lại rồi. Má thằng chó Miki dám tát em ma. Cái mồm thì sủa sủa bảo em gái là để yêu thương. Tao mà không đập nó thì tao không mang tên Izana. Izana bị ám sát. Kakuko bị xe tông. Kisaki bị xe tông. Kazutora bị súng bắn. Inuipi bị ép tự tử. Gương mặt Takemichi tối sầm lại. Từ kiếp trước hay kiếp này bọn họ chưa ai thấy biểu cảm này của cậu cả. Dù cậu hằng ngày không thể hiện cảm xúc nhưng giờ ánh mắt cậu nguy hiểm đến bọn chúng cũng sợ. Tao có gặp lại một người nữa. Nó cho tao biết nhiều thông tin khá hay ho. Tao đang suy nghĩ có nên chấp nhận nó không đây. Takemichi đột nhiên nở một nụ cười quái dị. Gương mặt baby, ánh mắt sắc lạnh, nụ cười quái dị. Ôi trời, ai nhìn vào chắc chết rén mất. Ai á Takemichi, Kisaki. Chó điên trung thành của Miki, nhưng lại bị chính Miki giết. Sanju Haruchiyo, hửm, thằng đó tìm em sao? Izana, vô tình mà cũng có thể là cố ý. Tạm thời em đang rất là đau đầu bỏ qua chuyện đó. Quà nè Kaku, Chantora, Kun, cậu đưa cho họ, của anh đâu? Tại sao không có của anh? Izana lại giở trò nhè meo. Anh hùng tao cũng muốn có. Kisaki bị con quỷ tình yêu nhập rồi em ạ. Kakuko đang rất vui vì Takemichi đã giữ lời hứa mua cho anh cái khuyên tai cũ. Còn Kazutora thì vui không thể tả luôn. Có nhà mới đã thế còn ở chung với Crash. Rồi lại được Crash đặc biệt danh còn được tặng cho cái khuyên nữa. Không sướng mới lạ. Hai người này đang vui thì đằng nào đó có hai người đang được ăn bơ miễn phí. Đi ăn, thằng Hề trả tiền. Gì, không có quà mà bắt tao bao ăn. Vậy mày có bao không? Không bao thì cút về. Bao, Kisaki lại rén. Hai ngày trước, sau khi nghe câu chuyện từ Inui, Takemichi cũng hiểu Sương Sương về mọi chuyện. Cậu đang rất bực mình vì thế quyết định đi giải tỏa nổi niềm. Bằng cách đi vòng vòng mấy con hẻm kiếm người đập cho đỡ ngứa tay. Tắm rửa sạch sẽ, cậu mặc một bộ đồ thể thao bên trong có áo thun trắng để dễ vận động. Mang một đôi giày thể dục, mang bao tay và khẩu trang vào để trách vi khuẩn hay mấy thứ dơ bẩn. Không quên mang thêm một bịch khăn giấy và chai cồn rửa tay. Bắt đầu đi xả stress. Chu cha đúng là Tokyo chầu tre nhiều vãi. Tuy thân hình nhỏ bé, đang 7 tuổi bên ngoài, nhưng cậu linh hoạt rất nhanh. Đi vào hẻm nào thì con hẻm đấy chỉ nghe được tiếng la hét và vang xin. Tội nghiệp cho những con người ấy. Đến con hẻm cuối cùng, cậu nghe rõ tiếng khóc của ai đó. Tò mò thì cũng bước vào thì nhìn thấy một cậu bé chân không mang dép, người có khá nhiều vết thương. Trên khuôn miệng thì bị rạch hình rô trong bài tây. Mái tóc trắng, lông mi cũng trắng, đôi mắt xanh lục bảo. Cơ thể ốm yếu, quần áo thì bị xé rách. Đang bị 4 tên sắp cưỡng hiếp. Số chúng mày lại xui khi cưỡng hiếp con nhà người ta trước mặt cậu rồi. Không nói không rằng, cậu lấy đà chạy tới nhảy bật lên đạp thẳng vào mặt một tên. Tiếp đất an toàn thì lại phi đến đập 3 thằng còn lại. Hãy an nghỉ. Đó là suy nghĩ của cậu. Ý của cậu là cái đó. Chẳng để ý đến con người đằng kia đang nhìn mình với ánh mắt giang mãnh như đã tìm thấy thứ mình muốn tìm. Ga lăng một tí cởi chiếc áo khoác mình đang mặc đưa cho cậu bé kia. Rồi rời đi, mày lại làm anh hùng rồi. Cách chương.